Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1519, tiên đan cùng thiên thư. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Vừa lúc đó, trước người thanh âm quen thuộc kia lần thứ hai ở Vương Dung trước mắt vang lên. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng yếu ớt, thanh âm chưa dứt, leng keng, sau lưng trong hư không. Cái kia lít nhít, đến hàng mấy chục ngàn phi kiếm màu vàng óng nháy mắt mất đi tất cả ánh sáng lộng lẫy. Thoái hóa thành sắt thường giống như vậy, dồn dập rơi rụng vực sâu, mà cơ hồ là đồng thời, một đời cái kia như dãy núi thân thể cao lớn. Hai vai tủng kéo, đầu lâu buông xuống hạ, thật giống như hoàn thành mình túc mệnh giống như vậy, nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở đâu bên trong không nhúc nhích. Mà trong cơ thể hắn, cuối cùng một tia khí tức, cũng ở phi kiếm rơi xuống đồng thời, tùy theo tản đi, vù, mắt thấy một đời còn sót lại ngàn năm ý thức liền muốn tản đi. Vương Dung trong lòng hơi động không có chút nào do dự lập tức một trường đè ở một đời trên bả vai. Bàn tay đụng chạm chớp mắt, một loại cảm giác lạnh như băng lại như hàn thiết giống như vậy. Từ đầu ngón tay truyền đến, Vương Dung không chút do dự nào, nháy mắt phát động trước lấy được chi nhánh năng lực, khởi động tân hỏa. Vương Dung hơi suy nghĩ, cũng trong lúc đó, một đoàn hơi nhỏ màu tím hỏa diễm xuyên thấu qua Vương Dung đầu ngón tay, tiến nhập một đời trong cơ thể, một đời thân thể vẫn như cũ như hòn đá giống như vậy. Đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, cái kia một đoàn, tân hỏa, tràn vào trong đó một đời thân thể bề ngoài. Nhất thời nổi lên một tia nhàn nhạt màu máu, mà ở trong cơ thể hắn, cái kia một đoàn hơi nhỏ tân hỏa theo kinh mạch hướng về bên trong. Cũng một đường du rời đến một đời chỗ sâu trong óc. Sau đó cứ như vậy trôi nổi trong đó không nhúc nhích. Mà một đời tiêu tán ý thức, nhưng trong nháy mắt phảng phất chịu đến một luồng sức hút dẫn dắt giống như vậy. Hướng về kia một đoàn hơi nhỏ tử hỏa nơi khu vực hội tụ mà đi. Tân hỏa phát động cần thời gian. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, khứ trừ trong cơ thể bệnh kín, chữa khỏi tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hắn đã có đầy đủ lực tự bảo vệ, tương tự cũng có đầy đủ thời gian. Thế giới dưới lòng đất nguy hiểm tầng tầng, mà đối với Vương Dung tới nói, lưu lại một cái một đời cũng bằng lưu lại một cái tuyệt thế cao thủ, như vậy cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vù, Vương Dung làm xong tất cả những thứ này, không có chút nào do dự cấp tốc vượt qua một vùng thi thể. Đi tới trước tế đàn phương, sớm ở cầu đá cuối cùng thời điểm, Vương Dung đã nhìn thấy trên tế đàn thả một vài thứ. Mà sự thực cũng ấn chứng hắn phán đoán, trên tế đàn còn trưng bày mấy thứ đồ, giống nhau là tử đàn sắc, bề ngoài loang lổ, xem ra đã có rất dài niên đại hình vuông hộp gỗ. Mà một kiểu khác, nhưng là một cái cao 6-7 tấc bảo hồ lô giống như màu vàng đan dược bình nhỏ ánh sáng lộng lẫy nhẵn nhụi, phi thường tinh xảo, bởi vì đan khí thấm dâm, Vương Dung còn không có có tới gần tự nghe thấy được một luồng như hương giống như xả hương mùi. Thơm, đại la tiên đan. Vương Dung ánh mắt quét qua, liếc mắt nhận ra mặt trên cổ truyền. Không có chút nào do dự, Vương Dung duỗi tay vồ lấy, liền đem trên tế đàn bình nhỏ cùng hộp gỗ thu vào trong lòng. Vương Dung không có đánh mở giả bộ có đại la tiên đan hồ lô bình nhỏ, mà là mở ra cái viên này tử đàn sắc hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra chớp mắt, đáy hộp một quyển sách nhỏ lập tức đập vào mi mắt. Trận pháp thiên thư, nhìn thấy bìa văn tự, Vương Dung nhất thời trong lòng vui vẻ. Trận pháp lão nhân vẫn xin nhờ hắn tìm kiếm trận pháp thiên thư cuối cùng cũng đến tay. Không có chút nào do dự, Vương Dung cầm lấy trận pháp thiên thư, lập tức nhìn phía dưới liếc mắt một cái, Vương Dung vốn cho là thiên thư phía dưới cần phải chính là người trong võ lâm tha thiết ước mơ. Đại La Tiên Công, thế nhưng vén lên trận pháp thiên thư. Sao? Vương Dung cả người ngây người một chút. Đáy hộp trống rỗng, chỉnh cái trong hộp gỗ. Ngoại trừ trận pháp thiên thư. Sao? Những thứ khác không còn một vật. Chuyện gì thế này? Vương Dung trong lúc nhất thời ngây dại. Lẽ nào Đại La Tiên Công không ở nơi này? Hắn vẫn cho là chân chính Đại La Tiên Công tựu ở phía trên tòa tế đàn này. Hơn nữa theo đạo lý, một đời canh gác đúng là cửa ải cuối cùng. Đại La Tiên Công cũng có thể liền ở ngay đây. Chẳng lẽ nói tình huống của nơi này cùng mình tưởng tượng cũng không giống nhau? Ở đây hy vọng còn cũng không phải là cửa ải cuối cùng. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, nhưng mà còn đến không kịp nhiều nghĩ. Phía sau, một tiếng lạnh lẽo chí cực hét lớn đột nhiên truyền đến. Dị vực vương, đem Đại La Tiên kiếm cùng hộp gỗ cho ta. Cái kia một luồng hét lớn ẩn chứa vô cùng sát khí. Trong nháy mắt, liền toàn bộ không gian đều tựa như đóng băng, nhiệt độ chợt hạ, có như rơi vào hầm băng. Cũng trong lúc đó, rầm, xiềng xích chấn động, từ ở 700-800 mét ra ngoài một đầu khác. Bạt Cốt Sư Đô vẻ mặt lạnh lẽo, hắn đạp chân xuống, đột nhiên bước lên khóa sát, đồng thời màu đen tay áo lớn vung vẩy, có như một đạo chớp giật giống như vậy, hướng về Vương Dung phương hướng mà tới, mà cái kia một đôi ánh mắt thì lại trực tiếp nhìn chằm chằm Vương Dung trong tay Đại La Tiên kiếm. Còn có con kia hộp gỗ, phi kiếm rơi rụng, một đời khí tức từ trong hư không hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Đại La Tiên kiếm đã tự sụp đổ, cho tới bảo tàng nòng cốt Đại La Tiên kiếm cùng trong hộp gỗ, Đại La Tiên công. Hắn tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều phải mang về Thái Dương Thánh Sơn đi. Ai dám ngăn cản, người đó liền chỉ có đường chết một cái. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tựu đang bay vọt ra đồng thời. Bạt Cốt Sư Đô vẻ mặt phát lạnh, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức phá khai tầng tầng hư không. Xa xa khóa chặt ở trên tế đàn Vương Dung trên người. Hừ, Bạt Cốt Sư Đô, người thực sự là cuồng dại vọng tưởng. Một bên khác, Bạt Cốt Sư Đô vừa động, Vương Dung khí cơ cảm ứng, lập tức tập trung ý chí, nhanh như tia chớp xoay đầu lại. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bất quá đối phó Bạt Cốt Sư Đô, căn bản không cần lâu như vậy. Bất kể là Bạt Cốt Sư Đô trước đối với chính mình trồng xuống cấm chế, cùng với các loại làm gây nên, hay hoặc giả là vì là đại đường nghĩ, Vương Dung đều thế tất yếu diệt trừ Bạt Cốt Sư Đô cái này đột quyết tương lai địa tông, quốc sư. Oanh, không có chút nào do dự, Vương Dung nắm lên Đại La Tiên kiếm, thân thể nhảy lên, lập tức từ trên tế đàn tung nhảy ra, trên nửa đường ở lớn trên xiềng xích hơi điểm nhẹ, tương tự Bạt Cốt Sư Đô bắn như điện mà đi. Bây giờ bệnh kín diệt hết, đối phó Bạt Cốt Sư Đô, Vương Dung lại không bất kỳ kiêng kỵ. Ầm ầm, trong hư không, cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, sấm nổ trong tiếng, một âm một dương, đại âm dương thiên địa tạo hóa công lớn nhất đại biểu tính nhật nguyệt ảo giác lần thứ hai hiện ra. Ở trong hư không, hơn nữa cùng trước bất cứ lúc nào so với, đều phải ngưng thực nhiều. Giống như cùng trong thiên địa tiểu thái âm, mặt trời nhỏ, đại la bảo tàng hạt nhân, vốn là ngưng tụ đại lượng năng lượng, mà vào giờ phút này, càng là ở Vương Dung hấp dẫn hạ, toàn bộ giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến, cùng Vương Dung trong tay Đại La Tiên kiếm đồng thời, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về đối diện Bạt Cốt Sư Đô hung hăng bổ tới. Đại âm dương thuật, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Đòn đánh này không chỉ là Vương Dung sức mạnh, còn có đại âm dương thuật hấp xả mà đến. Toàn bộ vực sâu trong đó sức mạnh, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Thác Thiên Trụ Địa, mà cũng trong lúc đó, Bạt Cốt Sư Đô mắt lộ ra hàn ánh sáng. Hắn ngón trỏ tay phải, bên trong chỉ, ngón áp út, ba chữ như câu, quay về Vương Xung xa xa một trảo. Trong thời gian ngắn đất trời rung chuyển, đang đang cong, ba tôn đại địa huyết đỉnh đầu tiên xuất hiện ở hắn quanh người. Trong thiên địa một tiếng vang ầm ầm, thời không nơi sâu xa nháy mắt mở ra một con đường. Một luồng hắc ám, thuần túy khó có thể hình dung khủng bố sức mạnh, mãnh liệt mà ra, dường như giang hải một loại mênh mông cuồn cuộn, hướng về Vương Xung đánh tới. Thác Thiên Trụ Địa, đây là Đột Quyết Địa Tông một mạch mạnh nhất, một trong những tuyệt chiêu. Hóa phức tạp thành đơn giản, phản phác quy chân, tuy rằng chiêu thức chí giản, nhưng có uy lực cực lớn. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai cỗ sức mạnh bàng bạc ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Linh khí trong trời đất sôi sùng sục, trôi nổi bồng bềnh, vô biên kinh khí phóng xạ tứ phương, đem cái kia quanh năm mịt mờ, tràn ngập không tiêu tan sương mù dày cũng đột nhiên nổ tung ra. Cheng, kịch liệt trong khi giao chiến, kèm theo một tiếng chói tai kim loại nổ vang, một đạo màu tím điện ánh sáng mãnh liệt va chạm ở Bạt Cốt Sư Đô quanh người ba tòa đại địa huyết. Đỉnh trên, vù, Bạt Cốt Sư Đô đứng ở lớn trên xiềng xích, lắc lư hai hạ, rất nhanh, liền định rồi hạ xuống, có như dãy núi giống như lù lù bất động, mà ở hắn đối diện, Vương Xung nhưng như bị đánh mạnh, trực tiếp bị chấn động đến mức lui về sau 6-7 bước, thân thể lảo đảo, kém một chút từ trên xiềng xích ngã rơi. Ha ha, dị vực vương, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn vang lên. Bạt Cốt Sư Đô liếc mắt nhìn đối diện, khóe miệng lộ ra một tia khống chế toàn cục nụ cười. Coi như ngươi chiếm được Đại La Tiên Kiếm thì lại làm sao? Thực lực của ngươi căn bản không đủ để phát huy bảo kiếm này uy lực. Cho dù ngươi chiếm được bảo kiếm, cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đem Đại La Tiên Kiếm cùng trên tế đàn đồ vật giao ra đây. Ta còn có thể cân nhắc lưu các ngươi thầy trò một mạng. Cái kia âm thanh vang dội ở toàn bộ trong hư không vang vọng. Bạt Cốt Sư Đô không dùng quay đầu lại, cũng biết Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân từ phía sau trong sương mù xông tới. Bất quá Bạt Cốt Sư Đô nhưng trong lòng bình tĩnh không sợ. Thân là Địa Tông tông chủ, hắn vốn là thiên tư trác tuyệt, căn cơ hùng hậu, nghị lực cực kỳ hơn người. Ở phương diện này, thực lực của hắn không chút nào kém hơn Tà Đế lão nhân như vậy trung nguyên cự phách. Huống chi, hắn trên người còn có ba tòa bảo lưu lại y chất ni sư đều một nửa công lực. Uy lực cường hãn vô cùng đại địa huyết đỉnh, mượn pháp khí, hắn đã đạt đến đột quyết trong truyền thuyết hắc diệu ngày. Tỉ mỉ, ở đây một phương diện, Vương Xung đám người cùng hắn còn có chênh lệch không nhỏ. Bạt Cốt Sư Đô, người cũng không cần nói ẩu nói tả, nghĩ muốn thanh bảo kiếm này. Chờ ngươi có thể thắng ta nói sau đi. Vương Xung nghe vậy cười lên. Hai tay của hắn cầm kiếm, đối mặt Bạt Cốt Sư Đô không hề đều ý, thực sự là tự tìm đường chết. Nghe được Vương Xung, Bạt Cốt Sư Đô trong mắt rốt cục xẹt qua một tia tức giận vẻ mặt. Nếu ngươi muốn đi tìm cái chết, ta sẽ tác thành ngươi. Oanh, Bạt Cốt Sư Đô đạp chân xuống, kinh khí nổ ra. Một thân áo bào màu đen lần thứ hai không gió mà bay. Phần phật múa tung, không có chút nào do dự. Bạt Cốt Sư Đô nguyên bản cũng đã hơi thở cực kỳ mạnh nhất thời lần thứ hai leo lên một đoạn. Mà hắn khí cơ thì lại xa xa khóa chặt Vương Xung. Lập tức liền muốn khởi xướng nhằm vào Vương Xung mới một trận càng đả kích lớn. Răng rác, từ ở Bạt Cốt Sư Đô vừa rồi bước ra một cước chớp mắt. Đột nhiên một tiếng nhỏ nhẹ vang lên giòn giã từ trong tai truyền đến. Thanh âm kia cực kỳ nhỏ, nghe lên giống như là nào đó loại gốm sứ nứt ra rồi một đạo thật nhỏ vết nứt giống như vậy. Căn bản bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà rơi ở bạt cốt sư đô trong tai, nhưng là như bị sét đánh. Nguyên bản đạp đi ra thân thể đột nhiên cứng đờ, nhất thời định ở tại chỗ, không nhúc nhích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.